Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. La Thiên có liên quan đến Lữ Hồng Y và Lữ Hàng Dạ, không chừng La Thiên vốn có cấu kết với đạo phỉ. Hà Vũ không nói, lúc trước y để Nguyệt Lâm phỉ lại đi đuổi giết La Thiên, cuối cùng bị Lữ Hồng Y và Lữ Hàng Dạ dọa chạy nhưng y không nói với bất cứ kẻ nào về chuyện này. Nhất định là người đó nói hưu nói vượng. Nguyệt Lâm phỉ cảm thấy không có khả năng. Không ngờ đó là đệ tử của tông môn ta. Hắn muốn làm gì? Hạ Uyên ngẩng đầu nhìn La Thiên, một tên địa nguyên cảnh ngũ trọng đỉnh, còn là thân phận bàn thính mà thôi, sao lại có thể lấy được danh ngạch? Hơn nữa đoàn đạo phỉ nào lại muốn có thủ hạ yếu như vậy? Vèo, La Thiên lao thẳng đến Tịnh Nguyệt Liên ở trung tâm hồ nước, võ giả ngoại lai và ám lân song đầu mãn chiến đấu kịch liệt quanh hồ nước. Cảnh tượng này khiến mọi người đều ngây ngẩn. Tiểu tử kia muốn cướp Tịnh Nguyệt Liên cơ đấy, ý nghĩ thật kỳ lạ. Nam tử Trường Tiêu lập tức nhìn ra ý đồ của La Thiên. Nếu dễ dàng như vậy thì bọn họ đã thành công từ lâu rồi. Trong hồ nước, ám lân song đầu mãn chiếm ưu thế cực lớn, nếu thâm nhập thì sẽ bị ám lân song đầu mãn bao vây, tuyệt đối có đi mà không có về, ha ha ha. Tiểu tử này muốn tự sát đúng không? Hổ Dược Phong cười lớn, chờ xem La Thiên chết như thế nào. Đóng. Đóng. Ám lân song đầu mãn chú ý thấy La Thiên tới gần, hai con tới gần trung tâm hồ nước, chuẩn bị diệt sát kẻ xâm lấn phía trên. Bỗng nhiên hai đầu ám lân song đầu mãn cảm nhận được lãnh ý, ngẩng đầu lên, phần lưng La Thiên lập lòe lân văn màu lam, phát họa thành hình long mạch, phóng ra làn sương mù lạnh giá. Thần mạch. Mở. Oanh, La Thiên toàn lực thúc dục U Long thần mạch. Một tầng xoáy nước lạnh mênh mông cuồn cuộn thổi quét phạm vi trăm mét, hàn ý thấu xương đông cứng hết thảy. Trong xoáy nước mơ hồ truyền ra tiếng rồng ngâm. Viu. Ám lân song đầu mãn như thấy một con rồng dữ tợn khủng bố bơi lội trong xoáy nước kia, chúng nó kinh sợ ngây ngốc. Rồng. La Thiên cũng nhìn thấy. Hắn đoán ra đó không phải rồng thật, đây là kết quả của việc dùng nửa cây thiên diệp du long thảo để bồi dưỡng thần mạch được bù đắp. Quy lực mạnh hơn trước, thậm chí xảy ra biến hóa. Chương 751, đối thoại viu viu. Hàng long bơi lội trong xoáy nước, nơi nó đi qua, hàng lực tăng lên gấp bội. Xoáy nước khổng lồ giáng xuống. Mặt hồ nhanh chóng đông cứng, lạnh như mùa đông. Hai đầu ám lân song đầu mãn cách La Thiên gần nhất bị hàng lực cường đại xâm nhập, bị đóng băng trong hồ. Khi chúng nó tỉnh táo lại, dãy dụa phá vỡ băng quanh thân thì La Thiên đã dừng trên mặt hồ. Duỗi tay hái Tịnh Nguyệt Liên, sau khi để hoa vào không gian trữ vật, hắn tiếp tục hái thêm đóa nữa. Âm. Âm. Mãn Vương nhanh chóng cắn nát hàng băng quanh thân, nhảy lên hồ băng, nhanh chóng trường đến chỗ La Thiên. Mãn Vương thiên cấp tỏa ra khí thế khủng bố, một tầng áp bách vô hình che trời lấp đất vọt tới. Vèo, La Thiên hái được hai đóa Tịnh Nguyệt Liên xong liền lập tức chạy trốn, lao thẳng đến chỗ Hà Vũ Không. Hà Sư Huynh. Cứu ta! La Thiên hô! Hà Vũ Không thấy La Thiên chủ động chạy về phía mình thì suýt nữa chửi ầm lên. Mãn Vương còn mạnh hơn Hắc Nham Cự Ngạc Thiên Cấp lúc trước. Khi ấy Hà Vũ Không có thể chống lại Hắc Nham Cự Ngạc Thiên Cấp là bởi vì tốc độ của nó chậm, y chiếm ưu thế ở phương diện này. Vèo! Hà Vũ Không quay đầu bỏ chạy. La Thiên theo sát phía sau, tốc độ của hai người không chênh lệch nhiều. Đáng chết! Ngươi muốn hại ta? Hà Vũ Không mắng. La Thiên sẽ bị ám lân song đầu mãn ăn thịt, nhưng ngay sau đó sẽ đến phiên y. Hà Sư Huynh, sao ngươi lại thấy chết mà không cứu? Lúc trước ngươi đã giao thủ với Hắc Nham Cự Ngạc Thiên Cấp rồi mà. La Thiên nói tiếp, giọng nói không có vẻ gì là sợ hãi. Hà Vũ Không không đáp lời. Y có thể giao thủ vài chiêu, nhưng y không muốn cứu La Thiên. Đúng lúc này. Giết! Từ trên không trung, tiếng gầm gừ vang lên, đám người Hổ Dược Phong đánh tới. Chân nguyên kim sắc quay cuồng quanh thân Hổ Dược Phong, nó tách thành năm đạo kim tiễn lao đi. Những người khác cũng ra tay. Ầm. Mãn Vương Thiên Cấp bị quần công, tốc độ chậm lại, trên người có thêm vài vết thương. La Thiên thành công thoát vây, tạm thời rút khỏi hồ nước. Hổ Dược Phong của đoàn đạo phỉ bách thú. Nam tử Trường Tiêu và đám người Hạ Uyên nhận ra người này. Không ngờ thế lực thứ ba luôn quan vọng lại là đội ngũ của gã, thực lực Hổ Dược Phong tương đương hai người bọn họ, đối mặt với loại cường địch này, dù đội ngũ của Hạ Uyên và Nam Tử Trường Tiêu liên hợp thì cũng khó đánh bại được đội ngũ của Hổ Dược Phong. Đội ngũ của Nam Tử Trường Tiêu và Hạ Uyên tạm thời rút lui. Hổ Dược Phong, ngươi ở nơi xa quan vọng đến giờ mới ra tay, từ khi nào ngươi trở nên cẩn thận như thế? Nam Tử Trường Tiêu bất mãn. Y đã từng nghe nói về Hổ Dược Phong của đoàn đạo Phỉ Bách Thú, nhưng lời đồn và hiện thực hoàn toàn khác nhau, Hổ Dược Phong không đáp lời. Quả thật ban đầu gã đã đề nghị động thủ, nhưng La Thiên chỉ muốn quan chiến. Hổ Dược Phong, mau thả đệ tử tông môn ta ra. Hạ Uyên quát lớn. Trong đội ngũ của Hổ Dược Phong, trừ La Thiên ra thì còn một đệ tử Thái Nguyên Tông khác. Nếu cứu La Thiên khỏi ma trảo của Hổ Dược Phong, vậy hắn ta chắc chắn sẽ được chia một phần Tịnh Nguyệt Liên. Sắc mặt Hổ Dược Phong trầm xuống, tức giận mà không biết nên đáp lại như thế nào. Sao lại bảo ta thả đệ tử Thái Nguyên Tông ra? Hiện tại gã còn muốn La Thiên, tên đệ tử Thái Nguyên Tông kia thả mình đây này. Nam Tử Trường Tiêu và Hạ Uyên thử thái độ gã mà không được hồi đáp, vậy nên cảm thấy Hổ Dược Phong là một kẻ vô cùng tự tin. Hai người coi trọng đề phòng Hổ Dược Phong hơn trước. Ta đã bảo mà, chắc chắn La Thiên đã bị đạo phỉ khống chế chứ sao có thể cấu kết với đạo phỉ được. Nguyệt Lâm Phỉ nói với Hà Vũ Không. Hà Vũ Không ánh mắt âm u nhìn chằm chằm La Thiên, y không hiểu tình hình lúc này là như thế nào. Hà Sư Huynh, vừa rồi ngươi có thể chặn lại ám lân song đầu mãng để cứu hắn, vì sao ngươi không ra tay? Nguyệt Lâm Phỉ trách cứ. Nàng nhận ra Hà Vũ Không không muốn cứu La Thiên. May mà Hổ Dược Phong kịp thời ra tay, nếu không có lẽ La Thiên đã tán thân trong bụng mãng xà rồi. Bên kia, Hà Uyên nói tiếp, Hổ Dược Phong, họng ngươi không khỏe sao? Sao lại không nói lời nào? Thả đệ tử đồng môn của ta ra, nếu không Thái Nguyên Tông sẽ không để yên cho đoàn đạo Phỉ Bách Thú đâu. Trong tay La Thiên có hai cây Tịnh Nguyệt Liên, hắn ta muốn lấy được ít nhất một cây, vậy nên hắn ta nhất định phải cứu được La Thiên. Khốn kiếp, không để yên thì ra tay đi, ta sợ các ngươi chắc. Hổ Dược Phong tức giận, quanh thân nổi lên một tầng kim quang. Hạ Uyên kinh hãi, không ngờ Hổ Dược Phong lại ngang ngược như thế. Chẳng cho hắn ta chút cơ hội đàm phán nào. Rốt cuộc Hổ Dược Phong có thứ gì ỷ vào mà không thèm kiêng nể ai như vậy? Hạ Uyên lo lắng đắn đo. Đúng lúc này, La Thiên chậm rãi đi tới, Kim Mao Huynh, nói chuyện với sư huynh đồng môn của ta khách khí một chút. La Thiên lạnh nhạt nhắc nhở. Biết rồi. Hổ Dược Phong mặt không cảm xúc đáp lại. Đối thoại của hai người khiến đám người chấn động. Chương 752 Dạy dỗ ánh mắt mọi người chuyển từ Hổ Dược Phong lên La Thiên. Đội ngũ này không phải của Hổ Dược Phong sao? Vì sao Hổ Dược Phong lại nghe lời La Thiên? Đám người không hiểu, bọn họ chỉ có thể suy đoán từ những gì vừa diễn ra. Hạ Uyên nhanh chóng lộ vẻ kinh ngạc, La Sư Đệ, đội ngũ này, của ngươi ư? Đoàn đạo Phỉ Thiên Ca cùng với Hà Vũ Không và Nguyệt Lâm Phỉ đều nhìn về phía này. Không ai tin điều này là thật. Sao Hạ Uyên lại có ý tưởng điên cuồng như thế? Đúng. La Thiên nhẹ nhàng đáp. Oanh. Đám người chấn động, không tin tiểu đội 10 người này là của La Thiên. Đến Hổ Dược Phong cũng là thủ hạ của La Thiên. Một vài kẻ không biết La Thiên dùng ánh mắt phức tạp đánh giá hắn. Đám đệ tử Thái Nguyên Tông thì cực kỳ khiếp sợ. Ở Thái Nguyên Tông, trong tình huống bình thường, phải là kẻ thất bại trong khảo hạch nhập môn, không còn cách nào khác mới phải dùng thân phận đệ tử bàn thính để tới Thái Nguyên Tông học tập. Bởi vậy, đệ tử bàn thính thua kém đệ tử chính thức ở mọi phương diện, địa vị cũng thấp hơn, luôn bị đệ tử chính thức xa lánh ức hiếp. Vậy mà một đệ tử bàn thính tu vi thấp kém lại là đội trưởng của một tiểu đội 10 người ư? La Thiên, ngươi nói bậy gì đó? Hà Vũ Không quát, hắn không tin, chuyện này chắc chắn là giả. Ta nói sai à? La Thiên hỏi lại. Hắn không cần khách khí với Hà Vũ Không, lập tức ra lệnh cho Hổ Dược Phong. Kim Mao Huynh, đánh hắn. Hổ Dược Phong khóe miệng run rẩy, ở trước mặt mọi người La Thiên gọi gã là Kim Mao Huynh, còn sai sử hắn. Gã kìm nén lửa giận, đi về phía Hà Vũ Không. Này! Hổ Huynh, Hà Vũ Không kinh hoảng liên tục lui về phía sau. Y không phải là đối thủ của Hổ Dược Phong. La Thiên, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn phản bội Thái Nguyên Tông ư? Sao lại xuống tay với sư huynh đệ đồng môn? Hà Vũ Không chất vấn. Ta chỉ muốn chứng minh rằng mình không nói dối thôi. La Thiên bình tĩnh đáp lời. Viu. Hổ Dược Phong khó chịu đánh ra một đạo chưởng quang. Hà Vũ không vội vàng dùng kiếm đánh trả nhưng kiếm quang lập tức bị chưởng pháp đánh nát. Hà Vũ không nằm trong 60 hạng đầu địa bản còn Hổ Dược Phong nằm trong 30 hạng đầu, thực lực hai người chênh lệch rất lớn. Hổ Dược Phong liên tiếp xuất chưởng đánh cho Hà Vũ không phải lui lại 20 mét, khí huyết sôi trào, hai tay tê mỏi. La sư đệ, ngừng đi. Hạ Quyên trầm giọng nói. Dừng tay. La Thiên hô. Tuy rằng hắn muốn mượn ngoại lực diệt trừ Hà Vũ không nhưng giờ không phải lúc. Khiến Hà Vũ không chịu thiệt một chút như vậy là đủ rồi. Hà Vũ không dùng ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm La Thiên, trong lòng nghiến răng nghiến lợi, La Thiên, Hổ Dược Phong không thể bảo hộ ngươi mãi được đâu, cứ chờ coi, y lui về một góc để dưỡng thương. La sư đệ, nếu đây là đội ngũ của ngươi thì chúng ta đều là người một nhà. Hạ Quyên mỉm cười. Đệ tử chân truyền nửa bước thiên kỳ cảnh mà lại khách khí với đệ tử bàn thính như vậy là chuyện vô cùng hiếm thấy. Vừa rồi ngươi thành công đoạt được hai cây Tịnh Nguyệt Liên chủ yếu là vì chúng ta kiềm chế đám mãng xà, tạo cơ hội cho ngươi. Ngươi nên lấy hai cây Tịnh Nguyệt Liên ra, mọi người sẽ chia đều. Hạ Quyên dùng tư thái sư huynh cao cao tại thượng phân phó. Chia đều, La Thiên bật cười. Hắn chỉ lấy được hai cây, nhiều người thế này thì chia đều thế nào? Cuối cùng hắn chỉ nhận được vài cánh hoa thôi ư. Hạ sư huynh, tuy ta là đệ tử Thái Nguyên Tông nhưng bây giờ mạng sống của ta bị Lữ Hồng Y khống chế, mọi chuyện đều phải nghe lệnh nàng, ta không thể giao Tịnh Nguyệt Liên ra được. La Thiên mang Lữ Hồng Y ra làm lá chắn, chỉ có hắn và Lữ Hồng Y biết hắn không dùng ký tâm đoạn trường cổ. Lữ Hồng Y. Nàng chia quân thành hai đội ư. Nam tử trường tiêu lộ vẻ ngưng trọng, Lữ Hồng Y không ở đây. Ngươi giao Tịnh Nguyệt Liên ra thì nàng cũng không biết được. Hạ Quyên bất mãn. Có nhiều người ở như vậy, nếu có ai mật báo thì chẳng phải là ta sẽ xong đời sao? La Thiên ung dung đáp trả, nói xong còn liếc Hổ Dược Phong một cái. Trên thực tế, Hổ Dược Phong cũng ngầm có ý định này. Sắc mặt Hạ Quyên trầm xuống. Hắn ta biết La Thiên không muốn giao Tịnh Nguyệt Liên ra, nhưng hắn ta lại không thể chủ động đoạt lấy. Tuy La Thiên là đệ tử bàn thính nhưng đã vào chủ phong, đánh cướp sư đệ đồng môn là trái với quy định tông môn. Mà nguyên nhân quan trọng nhất chính là tiểu đội của La Thiên có thực lực cường đại, còn có cường giả nửa bước thiên trì tọa trấn. Nếu đánh nhau, Lữ Hồng Y tới tiếp viện thì bọn họ phải đối phó thế nào? Thủ lĩnh đoàn đạo Phỉ Thiên Ca cũng băn khoăn giống hắn ta. Vậy nên trong sân duy trì sự cân bằng vi diệu, không ai dám tùy tiện động thủ. Trong hồ nước còn một gốc Tịnh Nguyệt Liên, đội ngũ Thái Nguyên Tông và đoàn đạo Phỉ Thiên Ca nhìn chăm chú vào nó. Trong hồ, Mãn Vương dùng ánh mắt lạnh băng oán độc nhìn đám người. Nếu bây giờ bọn họ đi cướp đoạt đóa Tịnh Nguyệt Liên cuối cùng thì Ám Lân Song Đầu Mãn chắc chắn sẽ dùng hết sức ngăn cản, tình cảnh khó khăn hơn lúc trước. Mà Tịnh Nguyệt Liên chỉ còn một cây, hiệp nghị liên hợp của Hạ Uyên và Nam Tử Trường Tiêu tan vỡ, có thể bọn họ còn phải tranh đoạt với nhau một hồi. Hạ sư huynh, hẹn gặp lại. Nếu có cách giải quyết ký tâm đoạn trường cổ thì phải tới cứu ta đấy. La Thiên cùng đám người Hổ Dược Phong rời đi. Chỉ là một đệ tử bàn thính mà thôi, chờ trở lại tông môn, ta nhất định sẽ dạy dỗ ngươi. Hạ Quyên hừ lạnh một tiếng, sau đó tính toán chuyện cướp đoạt cốc Tịnh Nguyệt Liên cuối cùng. Chương 753, đáy biển đám người La Thiên bước lên hư không thuyền rồi rời đi. Hổ Dược Phong sắc mặt âm trầm đánh giá La Thiên. Vừa rồi gã đã quan sát rõ ràng quá trình cướp đoạt Tịnh Nguyệt Liên, thời cơ La Thiên ra tay vô cùng tinh diệu, hắn đặt bản thân vào hoàn cảnh nguy hiểm mà lại thành công lấy được hai đóa Tịnh Nguyệt Liên. La Thiên còn hiểu rõ cục diện lúc đó, Hạ Uyên cũng không thể ép La Thiên giao bảo vật ra, chỉ có thể thả hắn rời đi. Thực lực, tâm tính và trí tuệ của La Thiên khiến Hổ Dược Phong phải coi trọng. Vừa rồi các ngươi hành động chậm, ta sẽ nói chuyện này với Lữ Hồng Y. La Thiên lãnh đạm lên tiếng, vừa rồi, sau khi hắn đoạt được hai cây Tịnh Nguyệt Liên, nếu đám người Hổ Dược Phong kịp thời chi viện thì La Thiên sẽ không gặp nguy hiểm quá lớn, nhưng những người này đã cố ý trì hoãn trong chốc lát. Đội trưởng, hiểu lầm thôi, vừa rồi chúng ta quá kinh ngạc vì biểu hiện của ngươi nên không kịp phản ứng. Hổ Dược Phong nở nụ cười làm lành. Hiện tại, gã không dám trêu chọc La Thiên nữa. Mọi người bước lên hư không thuyền, tiếp tục bay quanh đạo Vương đảo. Quan sát địa hình, điều tra tin tức, ba ngày sau, đám người La Thiên đã dạo quanh toàn bộ đạo Vương đảo nhưng không phát hiện ra nơi cất giấu bảo tàng, cũng không có tin tức tình báo, tuy Tuy nhiên, uy danh của La Thiên đã lan truyền rộng rãi. Hiện giờ, toàn bộ Đạo Vương đảo có hai tiểu đội có nhân số nhiều nhất, đó là đội ngũ của Lữ Hồng Y và đoàn đạo phỉ Tu La của Lữ Hàng Dạ. Tiếp đó là đoàn đạo phỉ U Xà của một vị thiên trì cảnh. Đệ tử Thái Nguyên Tông và Hải Ma Cung bị đạo phỉ cướp đoạt không ít, trở nên yếu thế hơn, còn võ giả Võ Thị Linh Điện vốn đến từ những nơi khác nhau, không quen biết nhau, hiện giờ bọn họ cũng rải rác tứ tán. Đội trưởng, không có manh mối chắc chắn nào về nơi cất giấu bảo tàng nhưng có không ít lời đồn để quấy nhiễu hoặc dụ dỗ người khác đến nơi nguy hiểm chịu chết, Hổ Dược Phong bẩm báo tình huống. Pho tượng hư không đạo vương đã xảy ra không ít chuyện kỳ quái, nghe nói có đệ tử Thái Nguyên Tông thoá mạ trước mặt pho tượng, sau đó tên kia trở nên xui xẻo tột cùng, hiện giờ không dám đi đâu nữa. Thật ư? La Thiên kinh ngạc. Dù sao cũng không có việc gì, đám người La Thiên đi đến gần chỗ tượng của hư không đạo vương. Pho tượng đạo vương cao chừng 400 trượng đứng sừng sững ở trung tâm hòn đảo. Pho tượng sinh động như thật, ánh mắt uy nghiêm tàn khốc, khóe miệng lộ ra ý cười phóng đãng bất kham, khí thế khinh thường thiên hạ. Tượng đạo vương điêu khắc từ một mỏ kim loại nhỏ, mặt ngoài khảm vô số linh quặng quý hiếm, từng có người muốn trộm linh quặng, cuối cùng vận số đều trở nên rất xui xẻo. Hổ Dược Phong thấp giọng nói, ánh mắt sùng kính nhìn pho tượng hư không đạo vương. Bảy đoàn đạo phỉ truyền kỳ hiện giờ đều có dính dáng đến hư không đạo vương, bọn họ đều có lý tưởng là tìm được bảo tàng của hư không đạo vương, kế thừa và thực hiện khát vọng của lão. Hư không đạo vương hẳn là một người cực kỳ kiêu ngạo tự phụ, chắc chắn bảo tàng được cất giấu vô cùng kỹ, không thể dễ dàng tìm ra. La Thiên dùng hiểu biết về đạo vương của mình để phỏng đoán, như bí cảnh này vậy, phải mất vạn năm mới phát hiện ra nó bị ẩn giấu thật sự rất kỹ. Cạc cạc cạc. Lúc này, La Thiên nghe thấy tiếng kêu của quạ đen. Quạ đen mặt mày hớn hở, bộ dáng thỏa mãn bay tới. Đám người Hổ Dược Phong giật mình, nghĩ rằng mình đã làm gì đó không tốt nên La Thiên gọi quạ đen về, thế nào rồi? Chơi vui không? La Thiên trêu ghẹo. Không tệ đâu. Cha cha. Quạ đen hớn hở đáp. Đột nhiên vẻ mặt nó trở nên nghiêm túc, ngươi nghĩ bản thân là loại thần thú hoang dâm sao? Bản thân muốn giúp ngươi nên không tiếc bán đứng thân hình tôn quý của mình, cuối cùng cũng nghe được một tin tức quan trọng. La Thiên lộ vẻ khinh thường, hỏi, tin tức gì? Hắc hắc hắc, ta biết bảo tàng ở đâu. Quạ đen lộ ra ý cười giảo hoạt. Sửu điểu, lần này ngươi phát huy vượt xa bình thường đấy, La Thiên kinh ngạc vui mừng. Sửu điểu vốn không đáng tin cậy lần này đã lập được chiến công lừng lẫy. Nói đi. Lưu Kim Huyễn Thải Tước nói rằng đạo vương từng vận dụng rất nhiều nhân lực để làm gì đó dưới đáy biển. Thực ra là tổ tông đã chết của con chim đó đã nói cho nó biết. Sửu điểu trả lời. Đáy biển ư? La Thiên nhăn mày. Trong không gian này, hòn đảo chỉ chiếm không đến 1/20 diện tích, khi hắn vừa tới đây đã phải trải qua sóng gió mãnh liệt trên mặt biển, hắn có cảm giác đáy biển tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ. Biển rộng là nơi còn nguy hiểm hơn đạo vương đảo. Hơn nữa, đáy biển rộng lớn, còn vị trí cụ thể của bảo tàng thì không xác định. Hơn nữa quạ đen rất giảo hoạt, sau khi biết được tin tức quan trọng như thế vì sao không tự mình đi tầm bảo mà lại tới báo cho La Thiên. Chương 754, cảnh cáo nghĩ một chút La Thiên liền đoán ra nguyên nhân, có lẽ để đến được nơi cất giấu bảo tàng không hề dễ dàng hoặc là vô cùng nguy hiểm, nếu không quạ đen đã trực tiếp đến đó rồi. La Thiên truyền tin cho Lữ Hồng Y, không đến nửa canh giờ sau, đội ngũ Lữ Hồng Y đến nơi, nàng kích động đi tới, truyền âm hỏi, bảo tàng đạo vương ở đâu? Phía dưới đạo vương đảo. La Thiên nói với giọng khẳng định. Đây là kết quả hắn suy tính ra từ manh mối của quạ đen. Lữ Hồng Y thấy La Thiên tự tin như vậy thì lập tức tin 7-8 phần, tuy nhiên trong lòng vẫn có chút nghi ngờ. Nàng sưu tầm nhiều ngày mà không có được bất cứ manh mối hữu dụng nào. Tại sao La Thiên lại trực tiếp tìm ra địa điểm chuẩn xác của bảo tàng? Sao hắn làm được? Lập tức xuất phát. Lữ Hồng Y quyết đoán ra lệnh, mọi người bước lên hư không thuyền của nàng, rời khỏi đạo vương đảo, đi đến bờ biển. Ông, quanh hư không thuyền ngưng tụ quang văn màu đen, sau đó hư không thuyền chìm xuống, lặn vào trong biển. Lúc này đám võ giả trong đội ngũ đã nhận ra điều khác thường. Bọn họ đến từ các thế lực khác nhau, không hề trung thành với Lữ Hồng Y, đám người nhanh chóng sử dụng thủ đoạn đặc thù để truyền tin tức đi. Lữ Hồng Y đã đoán trước chuyện này sẽ xảy ra, nàng ta cũng không thể ngăn cản. Trong đội ngũ khác cũng có người của đoàn đạo Phỉ Tử Linh, bọn họ cũng sẽ âm thầm truyền tin tức cho nàng. Điều Lữ Hồng Y phải làm là đến đó đầu tiên, tìm hiểu tình huống, chiếm ưu thế trước. Trong biển, sóng biển mãnh liệt có uy lực như địa nguyên cảnh cấp thấp, nếu lặn xuống dưới 200 mét thì có thể sẽ bị sóng biển cuốn đi. Hơn nữa trong biển có rất nhiều hải thú hung dữ. Mọi người nhìn thấy một cá voi khổng lồ toàn thân lập lòe ánh huỳnh quang, thể tích vô cùng lớn, còn lớn hơn hư không thuyền của La Thiên gấp 4-5 lần. Cá voi không công kích bọn họ, nó dần dần đi xa. 1000 mét dưới đáy biển đen ngòm, không thể thấy rõ bất cứ thứ gì. Bốn phía tràn ngập khí tức nguy hiểm như đang che giấu yêu thú hung ác đáng sợ. Không ít yêu thú thiên cấp khiến Lữ Hồng Y cũng phải nhíu mày, nhưng mọi người may mắn không bị yêu thú mạnh mẽ nào công kích dọc đường. Tuy vậy trong lòng bọn họ vẫn run sợ. Hiện giờ đã có không ít người hoài nghi Lữ Hồng Y tìm nhầm chỗ, Lữ Hồng Y cũng đang hoài nghi nguồn gốc và tính chuẩn xác của tình báo của La Thiên. Đột nhiên phía dưới xuất hiện ánh sáng, lặn xuống càng sâu, ánh sáng càng rõ ràng, ở đó có một cung điện thủy tinh khổng lồ. Trung tâm khu cung điện có một pho tượng giống pho tượng trên đạo Vương đảo. Giờ khắc này, mọi người vô cùng kích động. Bảo tàng đạo Vương. Một đạo phỉ lắp bắp. Hư không thuyền đến đáy biển, một mảnh quần thể cung điện mỹ lệ huy hoàng hiện ra trước mắt. Bảo tàng đạo Vương ẩn giấu vạn năm dưới đáy biển cuối cùng đã được tìm thấy. Lối vào không có cửa, chỉ có một quần sáng màu lam, trung tâm là một xoáy nước chậm rãi xoay tròn. Đoàn người thuận lợi xuyên qua quần sáng, tiến vào bên trong. Đúng lúc này, phía trên xuất hiện một con thuyền màu đỏ đen. Trên bông tàu, đám người thần sắc kích động nhìn phía dưới, kẻ cầm đầu là Lữ Hàng Dạ. Hả? Vừa có người đi vào ư? Một người kinh ngạc. Kẻ nào đã tìm được bảo tàng đạo Vương trước ta? Lữ Hàng Dạ sắc mặt âm trầm, y phỏng đoán thông qua bút ký đạo Vương nên mới tìm đến đây, nhưng y không ngờ đã có kẻ nhanh chân đến trước rồi. Đột nhiên, Lữ Hàng Dạ cảm nhận được phía sau truyền đến dao động năng lượng mãnh liệt, y xoay người, nhìn thấy một hư không thuyền đang tiến đến. Khi Lữ Hàng Dạ đến lối vào thủy tinh cung, phía trên xuất hiện chiếc hư không thuyền thứ hai. Đáng chết, tất cả đều biết rồi sao? Dưới lớp mặt nạ, đôi mắt Lữ Hàng Dạ tỏa ra hồng quang khiếp người. Y cứ tưởng rằng mình sẽ là người đầu tiên đến đây, sẽ chiếm ưu thế hơn ai khác, ai ngờ hình như những kẻ khác đều đã biết. Đi! Đám người Lữ Hàng Dạ không hề dừng lại, bọn họ nhanh chóng tiến vào thủy tinh cung. Trong biển sâu, một con thuyền kim sắc chậm rãi lặn xuống. Hạ sư huynh, chúng ta đi nhanh lên, Lữ Hồng Y đã phát hiện ra nơi cất giấu bảo tàng rồi, tuyệt đối không thể để bọn họ độc chiếm bảo tàng. Hà Vũ không lộ vẻ nôn nóng. Điều y lo lắng hơn là La Thiên đang ở trong đội ngũ của Lữ Hồng Y, Hà Vũ không lo sợ hắn đạt được cơ duyên từ bảo tàng đạo Vương, sau đó đuổi kịp và vượt qua chính mình. Tài phú của hư không đạo Vương không dễ độc chiếm vậy đâu. Hạ Nguyên bình tĩnh nói. Đột nhiên hư không thuyền bị mười mấy xúc tua đen nhánh công kích, một quái vật khổng lồ xuất hiện. Đội ngũ của Hạ Nguyên bị hải yêu tập kích. Hình như vận may của bọn họ kém hơn đạo phỉ rất nhiều. Đám người La Thiên, Lữ Hồng Y đi qua quần sáng màu lam, thuận lợi tiến vào bên trong, đáy biển tối đen nhưng thủy tinh cung lại tỏa ra quang hoa lóng lánh, sáng ngời như ngày. Mỗi viên gạch mỗi mảnh ngói, một nhành cây ngọn cỏ ở đây đều lộ ra khí tức sang quý. Trời ạ, tòa thủy tinh cung này phải hao phí bao nhiêu nhân lực tài lực để xây dựng vậy? Một đạo phỉ kinh ngạc cảm thán. Tử Anh Thảo. Một đội viên nhìn thấy một chậu trồng hoa cỏ màu tím thì lập tức bay qua. Tử Anh Thảo là trân tài đã gần như tuyệt tích, vô cùng hy hữu, bởi vậy giá trị cũng rất cao. Ông, tên đội viên này vừa định ngắt lấy thì quanh Tử Anh Thảo bỗng xuất hiện một màn hào quang lóe lên tia lửa điện. À! Hắn kêu thảm thiết, bị đánh lui lại mấy thước, bàn tay cháy đen. Đừng tùy tiện động vào đồ vật ở đây, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Lữ Hồng Y lạnh lùng cảnh cáo. Chương 755, hành động đoàn người cẩn thận tiến lên, đi đến một đại điện. Trong điện trang hoàng đẹp đẽ quý giá nhưng trống vắng, không có thứ gì quý trọng hay có vẻ liên quan đến bảo tàng, đi qua đại điện, bọn họ đi vào một đại điện trống trải hơn. Trong lúc mọi người đang nghi hoặc, đột nhiên trong hư không xuất hiện vô số ngân tuyến mỏng manh, nếu không quan sát cẩn thận thì sẽ bị bỏ qua. Ngân tuyến tràn ngập khí tức nguy hiểm ngang dọc đan xen. Bao trùm toàn bộ đại điện. Có bẫy ư? Mọi người đứng yên tại chỗ, nhưng một đội viên đột nhiên kêu lên thảm thiết rồi ngã xuống đất. Chân hắn đã bị một ngân tuyến cắt đứt, hóa ra ngân tuyến trong đại điện đang chậm rãi di động, nếu không chú ý thì sẽ bị cắt trúng, giống như người này bị trực tiếp cắt mất chân. Xem ra phải trải qua khảo nghiệm thì mới có thể tìm được bảo tàng chân chính. La Thiên lẩm bẩm. Trong truyền thuyết, hư không đạo vương biết cơ quan, hiểu trận pháp, xem ra lời đồn không phải giả. Muốn lấy được tài phú của hư không đạo vương thì nhất định phải vượt qua khảo nghiệm, muốn tránh cũng không được. Hư không đạo vương xuất thân là đạo phỉ, không phải người lương thiện, khảo nghiệm của lão rất nguy hiểm, dễ khiến người trong cục phải bỏ mạng. Mọi người tạm dừng tại chỗ để thương lượng đối sách. Đúng lúc này, hai đội nhân mã khác đi tới đây. Đội đầu tiên là đoàn đạo phỉ Tu La Lữ Hàng Dạ. Đội thứ hai là người Hải Ma Cung, kẻ cầm đầu là một cao thủ thiên trì cảnh tên Đằng Viên Tinh. Gã ta xếp thứ hai trên địa bảng. Kẻ có thể làm thủ lĩnh ở đây thì hầu như đều là người xuất sắc trong đạo vương bí cảnh. Các ngươi to gan thật đấy, dám bắt người Hải Ma Cung. Đằng Viên Tinh liếc nhìn Lữ Hồng Y và Lữ Hàng Dạ, ánh mắt u lục lãnh khốc. Đối mặt với hai đội ngũ đạo phỉ cường đại nhưng gã ta không sợ hãi chút nào. Nếu đạo phỉ gan nhỏ thì đã chẳng có cơ hội tiến vào đây rồi. Lữ Hồng Y lạnh lùng cười đáp. Ba đội ngũ đều có mâu thuẫn với nhau, nhưng nơi đây là bảo tàng của đạo vương, bọn họ không muốn xuất thủ. Ai lấy được bảo tàng thì mới là người thắng chân chính, Đằng Viên Tinh lạnh lùng nhìn khảo nghiệm phía trước. Với thực lực của gã ta thì có thể thuận lợi thông qua, nhưng thủ hạ của gã thì chưa chắc. Không ai biết sau đó còn khảo nghiệm khó khăn nào nữa không, để chắc chắn, Đằng Viên Tinh không muốn đội ngũ của mình tử thương thảm trọng. Tốt nhất là chúng ta đừng đấu đá nhau, nếu không có khả năng mọi người đều sẽ chết ở đây. Lữ Hồng Y đề nghị. Đằng Viên Tinh và Lữ Hàng Dạ khẽ gật đầu, thiên trì cảnh cũng không thể ngăn cản ngân tuyến, nếu bị thiên trì cảnh khác quấy nhiễu trong lúc đang tiến hành khảo nghiệm thì có khả năng bọn họ sẽ chết. Vì thế ba đội ngũ đạt thành hiệp nghị đình chiến. Không được ra tay với nhau. Sau đó lập tức có người lao đi. Vèo. Mọi người thi triển thân pháp lao đi xuyên qua lỗ hổng giữa đám ngân tuyến. Đằng Viên Tinh lao đi nhanh nhất, dù sao gã ta cũng là hạng hai địa bảng. Theo sát sau đó là Lữ Hồng Y và Lữ Hàng Dạ, hai người không phân cao thấp, tiếp đó là võ giả nửa bước thiên trì cảnh của ba đội ngũ, Hổ Dược Phong cũng nằm trong số đó. Gã quay đầu nhìn. Ở đây... Gã sẽ không bảo hộ La Thiên, với tu vi địa nguyên cảnh ngũ trọng đỉnh của hắn, hắn rất dễ chết trong đống bẫy do đạo vương bố trí. Hả? Vẫn đứng im ư? Hổ Dược Phong sửng sốt phát hiện La Thiên không hề cử động. Hổ Dược Phong bật cười. La Thiên sợ nên không dám tiến hành khảo nghiệm ư? La đội trưởng, sao không tới đây đi? Hổ Dược Phong lộ vẻ chăm chọc, không ít người trong đội ngũ của Đằng Viên Tinh và Lữ Hàng Dạ cũng chú ý tới La Thiên. Một tên địa nguyên cảnh ngũ trọng đỉnh mà cũng đi vào bảo tàng đạo vương, lại còn sợ hãi không dám sắm quan, thật buồn cười. La Thiên không đáp lời. Hắn đang dò hỏi Thiên Thư. Thiên Thư hao phí năng lượng hơn 20 trang để bày ra toàn bộ cơ quan trận pháp trước mặt La Thiên. Không ngờ là cơ quan kết hợp cùng trận pháp, hư không đạo vương này cũng có chút bản lĩnh đấy, thứ Thiên Thư phân tích ra rất phức tạp. Nếu La Thiên hiểu những thứ này thì hắn có thể trực tiếp phá được toàn bộ trận pháp cơ quan trong đại điện, tiếc là hắn dốt đặt cán mai nên việc này là bất khả thi. Hắn trực tiếp nhìn thẳng đến phần kết quả, xem biện pháp gì có thể giúp hắn nhẹ nhàng vượt qua khảo nghiệm. La đội trưởng, ngươi mà không hành động thì chúng ta sẽ bỏ ngươi lại đấy. Hổ Dược Phong cười nói. Đúng lúc này, La Thiên cử động, hắn không trực tiếp lao lên mà là đi đến chỗ bàn cờ bên trái. Trên đó điểm xuyết quân cờ trắng đen. La Thiên không hiểu kỳ đạo, hắn chỉ cầm lấy một quân cờ màu đen theo Thiên Thư hướng dẫn. Hổ Dược Phong thấy La Thiên bị điên, không đi vượt ải mà lại đến chơi cờ, nhỡ đâu kích hoạt cơ quan trận pháp thì sao? Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Yên cầm quân cờ màu đen bị ngân tuyến bao vây, đứng trong vùng nguy hiểm. Mọi người nhìn lại, suy đoán La Thiên có thể chống đỡ bao lâu, hắn sẽ chết ở đây hay sẽ lui về, nhưng bọn họ kinh ngạc phát hiện sợi tơ trong phạm vi một mét quanh La Thiên bỗng di chuyển chậm hơn, còn tốc độ di động của sợi tơ quanh bọn họ bỗng nhiên tăng lên. Chương 756, quá mức khiêm tốn chính là dối trá. đám người cảm giác được sợi tơ xung quanh mình di chuyển nhanh hơn. Không ít võ giả không đoán trước được tình huống này nên bị sợi tơ chạm vào người, lập tức tạo thành một vết thương đổ máu. Còn có một võ giả địa nguyên cảnh bát trọng trực tiếp bị cắt thành vài khối, chết thảm đương trường. Tất cả mọi người chấn động kinh hoảng. Bọn họ cũng chú ý tới đám tơ quanh La Thiên di chuyển rất chậm, có thể nhẹ nhàng tránh đi. La Thiên là kẻ cuối cùng xuất phát nhưng tốc độ lại là nhanh nhất, thậm chí nhanh hơn Đằng Viên Tinh, nhẹ nhàng đuổi kịp và vượt qua từng người một. Tiểu tử này động đến cơ quan gì mà lại khiến khảo nghiệm của chúng ta khó hơn còn của hắn thì dễ đến vậy? Quá đê tiện. Vừa rồi hắn cầm đi một quân cờ, chẳng lẽ quân cờ kia là chìa khóa vượt ải? Trong lúc nhất thời, La Thiên trở thành tiêu điểm của toàn trường. Ba đội ngũ vừa đạt thành hiệp nghị không được ra tay với nhau, nếu không người của Đoàn Đạo Phỉ Tu La và Hải Ma Cung đã bắt lấy La Thiên để ép hỏi phương pháp vượt ải rồi. Lấy một quân cờ thì có thể an toàn vượt qua sao? Một Tu La đạo tặc ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm bàn cờ. Hắn chỉ mới đi được một phần ba lộ trình mà đã cảm thấy áp lực quá lớn. Vèo. Tên Tu La đạo tặc này lập tức lui lại, đến gần bàn cờ, cũng cầm lấy một quân cờ màu đen. Hắn hưng phấn định tiến vào khu vực chỉ bạc lần nữa, nhưng hắn phát hiện có mấy chục sợi tơ đang tới gần mình với tốc độ cực nhanh. Sao lại thế? Không. Tên Tu La đạo tặc kia kinh hãi kêu to. Vì sao La Thiên cầm quân cờ lại nhẹ nhàng vượt ải, còn mình cầm cờ thì lại bị tơ bạc tấn công mãnh liệt? Hắn lập tức bị vây quanh. Suy suy viu. Phục. Tên Tu La đạo tặc này bị cắt thành nhiều khối rơi xuống đất, quân cờ trong tay hắn tự bay về bàn cờ. Không ít võ giả đang định học theo đều sợ hãi lạnh người, lập tức từ bỏ ý tưởng này. Lúc này, trong đội ngũ Hải Ma Cung. Ta hiểu rồi. Nam tử khí chất nho nhã bỗng nhiên lên tiếng. Nói đi. Đằng Viên Tinh nhìn y, nam tử áo xanh có ngoại hiệu là Văn Võ Thư Sinh, nhưng hắn không phải người Hải Ma Cung mà là vào đây thông qua Võ Thị Linh Điện, cuối cùng bị Đằng Viên Tinh cưỡng ép mời chào vào đội ngũ. Bố cục quân cờ trên bàn cờ ẩn chứa sự ảo diệu, có liên hệ nào đó với quy luật của khảo nghiệm chỉ bạc này. Nếu hiểu thấu đáo và phá giải được ván cờ thì có thể nhẹ nhàng thông qua khảo nghiệm này. Nếu tùy tiện lấy quân cờ đi, phá hỏng bàn cờ thì sẽ gặp tai nạn. Ánh mắt thư sinh lập lòe tinh mang. Ván cờ ư, các võ giả ở đây đều không biết chơi cờ, nhiều lắm là biết một vài quy tắc đơn giản, chỉ có vài người từng học qua, nhưng kiến thức của bọn họ chắc chắn không đủ để phá giải ván cờ đạo vương lưu lại. Đằng Viên Tinh cũng không hiểu kỳ đạo, gã ta lắc đầu tiếp tục lao đi. Gã ta tin rằng mình có thể dựa vào thực lực bản thân để xông qua, không cần dùng biện pháp khác. Vèo. Văn Võ Thư Sinh lập tức quay trở về, y muốn thử phá giải ván cờ. Bản thân y cũng cảm thấy có hứng thú với kỳ đạo. Lui ra trước, để xem Văn Võ Thư Sinh có thể phá được ải này hay không. Không ít kẻ không tự tin rằng mình có thể xông qua khảo nghiệm này đều lui về phía sau, đi đến bên cạnh bàn cờ. Đa số bọn họ không biết phá giải ván cờ, nhưng có Văn Võ Thư Sinh tại đây, nghe nói y tinh thông cầm kỳ thư họa, biết cả luyện dược, cơ quan, trận pháp. Văn Võ Thư Sinh vuốt cầm nhìn bàn cờ chăm chú, lâm vào trầm tư. Mười mấy tức sau, ánh mắt y sáng lên, khóe miệng hơi nhếch, tìm được rồi, Văn Võ Thư Sinh duỗi tay lấy một quân cờ màu trắng. Đám người nhìn chằm chằm y, lúc này bọn họ lập tức phản ứng lại, tất cả đều ra tay tranh đoạt quân cờ màu trắng kia. Ba đội ngũ hiệp nghị là không được ra tay đánh nhau nhưng bây giờ bọn họ tranh đoạt quân cờ, không làm trái với ước định. Âm. Bang. Từng tiếng va chạm vang lên, từng thân ảnh lùi lại phía sau. Văn Võ Thư Sinh dùng hai ngón tay kẹp một quân cờ màu trắng, thông dong đi ra từ trong đám người, tu vi của y vốn đạt tới địa nguyên cảnh cửu trọng đỉnh. Chiến lực không yếu, đám người kia đều thất bại khi muốn tranh đoạt quân cờ của y, Văn Võ Thư Sinh lại tiến vào khu vực tơ bạc. Quả nhiên tốc độ di chuyển của sợi tơ quanh y chậm hơn rất nhiều, tương ứng, sợi tơ quanh những người khác lao đi nhanh hơn. Bản thân được thời đồng thời đoạt lấy cơ duyên của người khác. Từ điểm này có thể thấy rằng khi hư không đạo vương thiết kế khảo nghiệm đã có mục đích cổ vũ cạnh tranh và giết chóc, sau đó... Đằng Viên Tinh thiên tài Hải Ma Cung hạng hai địa bản là người đầu tiên vượt qua khu vực 7, đi đến đại điện khác. Ở trước mặt thực lực cường đại, mọi thủ đoạn khác đều là vô nghĩa. Đằng Viên Tinh đạm nhiên kết luận. Ngay sau đó, Lữ Hồng Y và Lữ Hàn Dạ cũng thành công thông qua. Hai tức sau, Người thứ tư vượt qua khảo nghiệm xuất hiện, đó không phải là đám thiên tài nửa bước thiên trì cảnh mà là La Thiên, một kẻ chỉ có tu vi địa nguyên cảnh ngũ trọng đỉnh. Hắn là người đầu tiên phát hiện ra ván cờ huyền bí, hắn nhẹ nhàng vượt qua tất cả thiên tài nửa bước thiên trì cảnh. Khuôn mặt Hổ Dược Phong tràn đầy vẻ xấu hổ. Vừa rồi gã cho rằng mình sẽ hoàn toàn thoát khỏi La Thiên, kết quả La Thiên lại phá giải được bí mật của khảo nghiệm, thuận lợi vượt lên trước, đến đích trước gã. La đội trưởng thật lợi hại. Hổ Dược Phong miễn cưỡng tươi cười nịnh bợ, lo sợ La Thiên sẽ ghi thù mình. Không ngờ ngươi lại hiểu kỳ nghệ trận pháp. Lữ Hồng Y nhìn La Thiên, lần này bọn họ hợp tác, nhiều lần La Thiên có biểu hiện kinh người, nằm ngoài dự đoán của mọi người khiến Lữ Hồng Y không ngừng đổi mới cách nhìn về hắn. Ở đây có rất nhiều cường giả tinh anh, có rất nhiều thủ đoạn bản lĩnh, nhưng La Thiên lại là người đầu tiên phát hiện ra chân tướng của ván cờ. Ngay cả văn võ thư sinh cũng là được La Thiên dẫn dắt nên mới nhận ra điểm mấu chốt. Không hiểu gì, chỉ tùy tiện cầm một quân cờ, trùng hợp là vận may không tồi mà thôi. La Thiên bình tĩnh đáp, quá mức khiêm tốn chính là dối trá. Văn võ thư sinh bỗng nhiên lên tiếng. Chương 757, phá giải quá mức khiêm tốn chính là dối trá. Văn võ thư sinh bỗng nhiên lên tiếng. Biểu hiện của La Thiên khiến y chú ý và cảm thấy bất mãn. Dù sao y cũng tương đối tinh thông cầm kỳ thư họa, đặc biệt là kỳ đạo và trận pháp. Vậy mà một người ngoài nghề như La Thiên lại phá giải cái bẫy này trước. Bá. Văn võ thư sinh cũng thuận lợi thông qua khu vực bẫy, đám người đã đi qua không chờ đợi người còn lại, tiếp tục đi tiếp. Sau khi đi qua đại điện, trước mắt xuất hiện đại điện thứ hai, đại điện này rất giống đại điện trước đó, thậm chí có ảo giác như bọn họ đang trở về điểm ban đầu. Mọi người chậm rãi đi vào. Phía dưới cung điện là một hồ nước, giữa không trung có mưa phùn mênh mông không ngừng rơi xuống, nhưng nhìn kỹ thì đó không phải mưa mà là những cây kim châm. Kim châm rơi vào hồ nước, chảy về hai bên sau đó trở lại nóc nhà, tiếp tục rơi xuống một lần nữa, đây mà một vòng tuần hoàn vô hạn. Đây là phá nguyên châm, dễ dàng xuyên thấu chân nguyên tráo dưới thiên trì cảnh. Sắc mặt Lữ Hồng Y trầm xuống. Khảo nghiệm của đạo vương thật rất khó. Dù là chân nguyên tráo do thiên trì cảnh ngưng tụ thì cũng không cản được quá nhiều phá nguyên châm, nhưng mọi người phát hiện phá nguyên châm không bao trùm toàn bộ không gian mà là rơi rụng ngẫu nhiên khắp nơi, chỉ cần tìm đúng khe hở thì sẽ có thể an toàn thông qua bẫy. Vì thế đám người đứng im cẩn thận quan sát, phân tích quy luật. Hình như không có quy luật nào cả. Vật phải làm sao bây giờ? Dựa vào vận khí ư? Phá nguyên châm không chỉ có thể nhẹ nhàng đâm thủng chân nguyên tráo mà lực xuyên thấu của nó cũng cực mạnh, có thể nhẹ nhàng đâm thủng cơ thể. Mọi người cảm thấy hơi đau đầu, có lẽ cái bẫy này cũng có phương pháp phá giải. Văn võ thư sinh lẩm bẩm, ánh mắt thâm thúy quét qua bốn phía. Lần này, hắn sẽ tìm được phương pháp phá giải trước La Thiên. Đám võ giả nghe văn võ thư sinh nói vậy thì cũng lập tức tìm kiếm, mấy người khác nhìn về phía La Thiên. Vừa rồi La Thiên là người đầu tiên phá giải bẫy chỉ bạc, nhẹ nhàng vượt qua khảo nghiệm, khiến mọi người ở đây có ấn tượng khắc sâu. Tất cả nhìn ta làm gì? Vừa rồi chỉ là may mắn mà thôi. La Thiên bật cười. Mọi người tự hỏi, trong lúc đám người quan sát, có thêm vài người thông qua bẫy chỉ bạc đi vào cung điện thứ hai. Bẫy trong cung điện thứ hai khó khăn hơn cung điện đầu tiên, dù là thiên trì cảnh thì cũng không chắc mình qua được huống chi là người khác. Vì thế đa số mọi người càng có khuynh hướng tìm kiếm phương pháp phá giải, giống như La Thiên và văn võ thư sinh ở khảo nghiệm thứ nhất vậy. Nhưng phương pháp phá giải, có thể dễ dàng tìm được ư? Ở bẫy thứ nhất, trừ La Thiên và văn võ thư sinh ra chỉ có một người phá giải được ván cờ, những người còn lại đều không thể hiểu được, nếu thử nghiệm lung tung thì sẽ gặp phải nguy cơ lớn hơn nữa. La Thiên cũng đang quan sát bốn phía, hắn muốn dựa vào năng lực bản thân để phá giải khảo nghiệm này. Nơi này cũng có một bàn cờ. La Thiên đi qua, duỗi tay định lấy một quân cờ thử xem. View. Một thân ảnh lao tới, kẻ đó là đệ tử Hải Ma Cung, hắn ta cướp đoạt quân cờ La Thiên định cầm. Ha ha ha, ta lấy được rồi. La Thiên, vận khí của ngươi thuộc về ta. Đệ tử Hải Ma Cung kia cười lớn, sau đó lập tức bay vọt vào phạm vi phá nguyên châm vũ. La Thiên muốn ngăn cản nhưng đã không kịp. Len keng. Phá nguyên châm nhanh chóng rơi xuống, trong đó có vài cây châm phá vỡ chân nguyên phòng hộ của hắn ta, đâm vào thân thể. Sao không hữu dụng? Tên đệ tử Hải Ma Cung này lập tức kinh hoảng. Chỉ đứng trong mưa phá nguyên châm một tức mà đã có ít nhất 5 cây châm đâm vào thân thể hắn ta vội vàng lui về. Nhưng ở thời khắc cuối cùng, có 2 cây phá nguyên châm đã đâm vào đầu hắn ta, thân hình hắn ta cứng đờ, bị nhiều phá nguyên châm đâm trúng hơn, sau đó rơi xuống hồ nước phía dưới. La Thiên, ngươi hại ta, không đến 3 tức, toàn thân hắn ta xuất hiện vô số lỗ nhỏ rậm rạp, máu rỉ ra, hoàn toàn tử vong. Mọi người cảm thấy sợ hãi. Khốn kiếp, ngươi cố ý hại đệ tử tông môn ta. Một đệ tử hải ma cung căm tức nhìn La Thiên, chửi ầm lên. Nực cười, ta chỉ muốn thử xem mà thôi, chính hắn chạy tới cướp quân cờ rồi chạy đi chịu chết, liên quan gì đến ta. La Thiên cười nhạo, cảm thấy mình rất vô tội nhưng không ai tin tưởng. Hải ma cung truy nã La Thiên với giá trên trời là chuyện mọi người đều biết. Chuyện này chứng thực thù hận giữa hai bên, chắc chắn La Thiên sẽ nhân cơ hội trả thù đệ tử hải ma cung. Quá giảo hoạt, nên đợi văn võ thư sinh tìm ra phương pháp phá giải thì hơn. Mọi người rời xa La Thiên, dùng ánh mắt mong chờ nhìn văn võ thư sinh. Văn võ thư sinh thấy nhiều ánh mắt nhìn mình như vậy thì nở nụ cười nhàn nhạt, bẫy của hai nơi sao lại có cách phá giải giống nhau được. Hư không đạo vương cố ý bày bàn cờ tại nơi này chỉ là để quấy nhiễu khả năng phán đoán của các ngươi mà thôi. Chương 758, phương thức của La Thiên, hư không đạo vương cố ý đặt bàn cờ tại đây chỉ để quấy nhiễu phán đoán mà thôi. Văn võ thư sinh lạnh nhạt liếc La Thiên một cái. Hành vi vừa rồi của La Thiên rõ ràng là của một kẻ không chuyên, có lẽ La Thiên thật sự chỉ gặp may mắn ở cửa ải đầu tiên. Văn võ thư sinh nói không sai. Không biết các hạ có phát hiện ra điều gì không? Mọi người vây quanh văn võ thư sinh. La Thiên nhìn văn võ thư sinh một cái, thực ra hắn vốn không nghĩ gì nhiều, chỉ tùy tiện nhìn xem bàn cờ một chút mà thôi. Nhưng văn võ thư sinh lại khẳng định nó là bẫy, từ ban đầu đã không chú ý nhiều đến bàn cờ chứng minh y cũng không phải Gia Cát Lượng Thông vạn sự. Các ngươi chậm rãi tìm kiếm phương pháp phá giải đi, Đằng Viên Tinh hừ lạnh một tiếng, thả người nhảy vọt vào trận mưa phá nguyên châm. Gã ta nhanh chóng dịch chuyển giữa không trung, khiến người ta hoa cả mắt. Khi đi được một phần ba lộ trình, không một cây phá nguyên châm nào đánh trúng chân nguyên tráo của gã. Lữ Hàng Dạ và Lữ Hồng Y cũng không muốn lãng phí thời gian, bọn họ đều xông lên. Liều mạng. Một võ giả đoàn đạo phỉ Tu La lấy ra một bộ áo giáp dày nặng và tấm chắn lớn rồi cũng vọt vào, bẫy do đạo vương bố trí. Trừ việc dùng thực lực bản thân hoặc phá giải ảo diệu trong đó thì có thể dùng thủ đoạn khác để vượt qua. Hay, đúng là ta không có tài ở phương diện này. La Thiên không có đầu mối nên định trực tiếp hỏi Thiên Thư. Văn võ thư sinh nghe vậy thì lộ ra ý cười nhàn nhạt. Hắn đã xác định được hai mục tiêu, đó là một bức tranh trên tường và một bức tranh chữ. Rõ ràng chúng được trút tâm huyết vào để hoàn thành, có nhiều điểm không hợp lẽ thường, chắc chắn trong đó có ẩn giấu bí mật. Văn võ thư sinh nhìn đi nhìn lại đánh giá. Đúng lúc này, La Thiên cũng đi tới. Văn võ thư sinh cho rằng La Thiên thấy hành động của y nên mới sinh ra hứng thú với bức họa và tranh chữ này. Các hạ hiểu tranh chữ ư? Văn võ thư sinh hỏi. Không hiểu. La Thiên lắc đầu, sau đó hắn vươn tay như muốn đụng vào bức tranh thủy mặc. Trong bức họa, một người giơ dù bước đi trong núi rừng giữa cơn mưa to tầm tã, rất có ý cảnh. Tay La Thiên chạm vào cây dù kia. Mượn ô của ngươi để che mưa một chút. La Thiên cười nói. Hành động và lời nói của hắn khiến một vài võ giả chú ý, tiểu tử này ngu à. Sao lại mượn ô của bức họa? Một Tu La đạo tặc cười khẩy. Nhưng ngay sau đó, từ vị trí ô che mưa trong bức họa nổi gợn sóng, một chiếc ô đen nhánh chui ra từ đó, rơi vào trong tay La Thiên. Này! Kẻ vừa châm biếm La Thiên lập tức trợn mắt há hốc mồm, vô cùng kinh hãi. Leng keng. Viu. Bởi vì thất thần, phá nguyên châm xuyên thủng chân nguyên tráo của gã, đâm vào thân thể gã. Tên Tu La đạo tặc này kêu thảm thiết vài tiếng, vội vàng tập trung chú ý ứng đối với phá nguyên châm bốn phía. Chiếc ô kia là sao? Hắn lấy chiếc ô ra từ trong bức họa, nó do hư không đạo vương bố trí sao? Từng tiếng kinh ngạc cảm thán truyền đến. Tuy rằng La Thiên vẫn chưa tiến vào bẫy để tiến hành nghiệm chứng, nhưng mọi người đều cho rằng La Thiên đã tìm ra phương pháp phá giải. Đối với chuyện này, bọn họ vừa giật mình vừa bội phục lại hâm mộ La Thiên. Bên cạnh La Thiên, văn võ thư sinh lộ vẻ giật mình, sắc mặt dần dần trầm xuống. La Thiên nói mình không biết gì, không hiểu tranh chữ, sao lại đột nhiên phá giải được khảo nghiệm này? hắn quả là một kẻ dối trá. Hay La Thiên đang cười nhạo y? Viu, La Thiên mở ô, sau đó phi vào trong cơn mưa phá nguyên châm. Phá nguyên châm vô cùng sắc bén đụng tới tán ô như hóa thành mưa phùn đánh lên đó, sau đó chảy xuống, không để lại chút dấu vết nào. Đám người bốn phía vẫn đang cẩn thận lo lắng, đề phòng né tránh khắp nơi. Nhưng La Thiên chỉ như đang du ngoạn tản bộ, thản nhiên tự đắc cầm ô, hoàn toàn khác biệt với đám người còn lại bốn phía. Hình như tất cả mọi người đều trở thành phông nền cho hắn, khiến La Thiên trông có vẻ cao thâm khó đoán. La Thiên nhanh chóng đuổi kịp Lữ Hồng Y và Lữ Hàn Dạ. Trên khuôn mặt lãnh diễm của Lữ Hồng Y lộ vẻ sửng sốt. Biểu hiện của La Thiên giờ phút này còn kinh diễm hơn khảo nghiệm trước đó. Nàng lộ ra ý cười vũ mị động lòng người, tư thái thẹn thùng như thiếu nữ, ôn nhu nói, công tử, tiểu nữ có thể cùng che ô trốn mưa với chàng không? La Thiên dở khóc dở cười vì hành vi của Lữ Hồng Y, hắn khẽ gật đầu. Viu, Lữ Hồng Y bay vào phạm vi ô che, giống như một đôi tình lữ với La Thiên, hai người bung dù sóng vai đi trong mưa. Nhưng La Thiên phát hiện khi hai người cùng trốn vào dưới ô, phá nguyên châm giáng xuống trở nên dày đặc hơn, để lại rất nhiều dấu vết trên tán ô đen nhánh. La Thiên và Lữ Hồng Y thuận lợi đi đến phía bên kia cung điện, Đằng Viên Tinh còn đến muộn hơn bọn họ vài bước. Ánh mắt hắn dần dần trở nên âm lãnh, hai lần La Thiên phá giải bẫy đều rất ấn tượng, mấu chốt là dưới sự trợ giúp của La Thiên, ưu thế của Lữ Hồng Y còn lớn hơn Đằng Viên Tinh, gã ta cảm nhận được sự uy hiếp. Nếu không có ước định lúc trước, Đằng Viên Tinh sẽ ra tay tiêu diệt La Thiên. Ông! Ô che mưa trong tay La Thiên bỗng hóa thành lưu quang lướt bay, dung nhập vào bức họa. Màu sắc của chiếc ô trong bức họa phai nhạt đi một chút. Xem ra chiếc ô này có số lần sử dụng hữu hạn. La Thiên thấp giọng nói. Cút, chiếc ô kia là của ta, lập tức có một tên dị tộc gầm lên, quanh thân tản ra khí thế trầm trọng như núi cao. Mạnh mổ sẽ dùng chiếc dù này. Đám người vọt qua tranh đoạt kịch liệt. Văn võ thư sinh cách tranh chữ gần nhất, y nhanh chóng phản ứng lại, lấy được chiếc ô trước những kẻ khác. Mãi đến khi văn võ thư sinh thông qua ải thứ hai, ô lại trở về bức họa, đám võ giả quanh đó lại triển khai tranh đoạt. Cuối cùng ô che mưa hộ tống thêm ba người thành công vượt qua khảo nghiệm nữa mới hoàn toàn biến mất. Trong bức họa, người vốn đang che ô đã không còn ô che nữa, kẻ đó bị mưa tưới ướt sũng. Văn võ thư sinh để lộ sắc mặt âm trầm. Hai lần khảo nghiệm y đều dùng phương pháp La Thiên đã dùng để thuận lợi thông qua. Chương 759, ải cuối cùng thông qua khảo nghiệm ở tòa cung điện thứ hai, mọi người gần như đều thay đổi ấn tượng về La Thiên. La Thiên cũng nhận ra mình đang biểu hiện quá nổi bật. Hắn nhẹ nhàng vượt ải khiến Lữ Hồng Y càng coi trọng hắn hơn, nhưng cũng khiến nhiều kẻ sinh ra địch ý hơn. Từ hai ải này có thể nhìn ra phương pháp phá giải chỉ bảo đảm cho nhân số hữu hạn nhẹ nhàng thông qua bẫy. Đa số đám người không có tài năng ở phương diện này nhưng La Thiên lại có thể hai lần tìm được phương pháp phá giải đầu tiên, quá trình vượt ải vô cùng nhẹ nhàng, lông tóc vô thương. Điều này khiến bọn họ cảm thấy không công bằng. Thậm chí không ít người bắt đầu sinh ra ý tưởng giải quyết tên dị loại La Thiên này đi, để tất cả đều không thể phá bẫy, cạnh tranh công bằng. Đáng tiếc là trước đó ba đội ngũ đã có hiệp nghị, hiện tại chưa đến lúc phá vỡ hiệp nghị. Ngay sau đó, những người thông qua cung điện thứ hai bước vào tòa cung điện thứ ba. Điểm khác thường duy nhất của tòa cung điện này là sàn nhà dưới chân, nó có bốn màu đen, trắng, lam, đỏ phân bố hỗn độn tự như đang ẩn chứa sự ảo diệu nào đó. La Thiên cảm nhận được nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm chính mình. Lữ Hồng Y cũng không vội vã hành động nữa mà là chờ La Thiên tìm kiếm ra phương pháp phá giải, ta không tìm được phương pháp phá giải ở ải này. La Thiên quyết định phải khiêm tốn hơn một chút. Những người khác đợi trong chốc lát dần dần không còn kiên nhẫn nữa, tất cả bắt đầu tiến vào bẫy. Văn võ thư sinh ném một khối đá, đã lăn qua mấy tấm gạch rồi dừng ở sàn nhà màu lam, hàn ý khủng bố đột nhiên bùng nổ đông cứng cục đá. Cần có trình tự chính xác để thông qua, nếu không sẽ kích phát bẫy. Văn võ thư sinh trầm giọng nói, mọi người lập tức tìm ra một quy luật đơn giản. Chỉ cần không liên tục bước lên sàn nhà màu sắc giống nhau thì có thể giảm bớt xác suất kích phát bẫy. Còn quy luật mang tính chính xác và sâu xa hơn thì chưa ai tìm ra, ải này làm khó rất nhiều người. Võ giả đã vượt qua hai ải tụ tập đến, thậm chí còn có đội ngũ khác cũng đã tới đây, dần dần đuổi kịp tiến độ. Bạch Anh La Thiên nhìn thấy đệ tử Thái Nguyên Tông, Bạch Anh là đại đệ tử chân truyền của Thái Nguyên Tông, đội ngũ của hắn ta đã đến, hắn ta là người hành động nhanh nhất, đã đi tới cửa thứ ba. Đằng Viên Tinh lạnh lùng nhìn chăm chú Bạch Anh vài lần. Nên mau chóng vượt qua khảo nghiệm, nếu không sẽ mất đi ưu thế. Đằng Viên Tinh lại là người đầu tiên lao đi. Gã không thăm dò quy luật, dùng thực lực bản thân để vượt qua các cạm bẫy. Gã không ngại bị thương, chỉ muốn đi trước mọi người, giữ vững ưu thế của chính mình. Dần dần, những người còn lại cũng triển khai hành động, nếu may mắn thì bị thương vài lần là có thể thuận lợi thông qua. Lúc này, La Thiên cũng xuất phát. Hắn di chuyển rất thuận lợi, không hề kích phát bẫy. Một vài người bất giác nhìn chăm chú vào hắn, cho rằng La Thiên đã phát hiện ra quy luật. Lúc này, La Thiên cố ý kích phát hai cái bẫy, mạo hiểm tránh đi, chỉ bị vài vết thương nhẹ để thành công vượt ải. Xuyên qua đại điện thứ ba, cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên thay đổi. Trước mắt là một cung điện hình tròn trống trải, giữa không trung có 5.060 quan đoàn đang nổi lơ lửng. Trong quan đoàn có khoáng thạch màu bạc thần bí, có bảo kiếm lập lòe lôi điện, có trái cây màu tím, vô số bảo vật khiến người ta hoa cả mắt. Trong mỗi quan đoàn ở đây chứa bảo vật khiến võ giả thiên cấp cũng cực kỳ thèm muốn. Nhưng qua hành trình vượt ải, mọi người đã hiểu hơn về tính tình đạo vương nên không dám tùy tiện hành động. Ông, trung tâm cung điện có một khối ngọc thạch hình tròn bỗng nhiên tỏa ra quang mang lộng lẫy. Một thân ảnh dần dần hiện rõ, uy nghiêm cao lớn, sau lưng có một đôi cánh lông vũ màu đen, khuôn mặt lộ ra khí thế khinh thường trời đất. Hư không đạo vương. Không ít người kinh hãi thất thanh, thậm chí có đạo phỉ sùng kính quỳ lạy. Người thông qua ba ải đầu đều được nhận phần thưởng. Nơi này có rất nhiều bảo vật, mỗi người có thể chọn lựa hai cái. Hư không đạo vương cười nhạt mở miệng, hình như chỉ là hình ảnh được lưu lại, không phải người thật. Văn võ thư sinh đôi nhìn chăm chú, chậm rãi mở miệng. Hư không đạo vương là đại năng vạn năm trước, không có khả năng tồn tại đến bây giờ. Có thể tùy ý chọn lựa hai kiện bảo vật ư. Ánh mắt Đằng Viên Tinh đảo qua các quan đoàn trên không trung. Có rất nhiều bảo bối khiến gã vô cùng động tâm, còn có số vài bảo vật mà gã không phân biệt được. Sau đó các ngươi có thể lựa chọn rời đi hoặc tham gia ải cuối cùng, hư ảnh hư không đạo vương nói tiếp. Ải cuối cùng này nửa ngày sau sẽ mở ra. Bổn vương rất mong chờ người có duyên sẽ lấy được tất cả của bổn vương, chương 760, đòn đánh lén ải cuối cùng này nửa ngày sau sẽ mở ra. Bổn vương rất mong chờ người có duyên sẽ lấy được tất cả của bổn vương, lời hư ảnh đạo vương nói khiến toàn trường oanh động. Ải kế tiếp sẽ quyết định người giành được bảo tàng đạo vương. Nhưng muốn kế thừa bảo tàng của bổn vương thì phải chuẩn bị để kế thừa di nguyện bổn vương. Sau khi nói xong, hư ảnh đạo vương liền tiêu tán. Mọi người tâm trạng phức tạp, ánh mắt nhìn chằm chằm đám bảo bối phía trước. Những bảo vật đó đều không đơn giản, nếu có thể lựa chọn thứ hữu ích trong ải cuối, ta có thể vượt qua tất cả. Đằng Viên Tinh ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm phía trước. Bảo vật quá nhiều khiến gã hoa cả mắt, khó có thể đưa ra quyết định. Đột nhiên Đằng Viên Tinh nghĩ đến một chuyện, gã dùng ánh mắt lạnh khốc đảo qua Lữ Hồng Y và Lữ Hàn Dạ, cười nói, ta muốn hủy bỏ hiệp nghị lúc trước. Cũng hợp ý ta. Lữ Hàn Dạ lãnh đạm đáp lại. Bảo vật đang ở ngay trước mặt, hiệp nghị không được ra tay là điều vớ vẩn. Hơn nữa ải cuối cùng là cuộc chiến tranh đoạt bảo tàng đạo vương, đó sẽ là một hồi tranh đấu tinh phong huyết vũ. Lát nữa các ngươi đều phải trợ giúp ta. Lữ Hồng Y trầm giọng nói, tiểu đội của nàng có tổng nhân số là hơn 20 người, hiện giờ chỉ có 5 người thành công đi đến đây. Lữ Hồng Y có giả tâm cực lớn, ở giai đoạn đầu, nàng phát triển đội ngũ chính là để có ưu thế lớn hơn khi tranh đoạt bảo tàng đạo vương. La Thiên cũng ngóng nhìn đám quan đoàn giữa không trung. Đối với hắn mà nói, những bảo bối đó đều không tồi. Nếu chọn thứ tốt nhất thì sẽ chống lại cường giả đứng đầu, ánh mắt La Thiên đảo qua bốn phía. Hắn lắc đầu nhẹ nhẹ, những kẻ dẫn đầu vượt qua ba cửa ải đi đến nơi này đều là tinh anh trong tinh anh. Có bốn vị cường giả thiên trì cảnh. Lữ Hồng Y đoàn đạo phỉ tử linh. Đặng Viên Tinh Hải Ma Cung. Bạch Anh Thái Nguyên Tông. Lữ Hàn Dạ đoàn đạo Tặc Tu La. Trong bốn vị thiên trì cảnh này có hai người có địch ý với La Thiên là Lữ Hàn Dạ và Đặng Viên Tinh. Ngoài ra còn có bảy vị nửa bước thiên trì cảnh và nhiều vị cường giả địa nguyên cảnh cửu trọng, với thực lực của La Thiên, tranh đoạt bảo vật đứng đầu thì phải đối đầu với cường giả đứng đầu ở đây, không chỉ vô cùng nguy hiểm mà xác suất thành công cũng thấp. Trong quá trình vượt ải lúc trước, La Thiên đã nhận ra rằng Đằng Viên Tinh muốn diệt trừ hắn. Sau khi tự hỏi một phen, La Thiên xác định hướng hành động sắp tới là phải cố gắng khiêm tốn, khắc chế sự tham lam, không tranh đoạt bảo vật quý trọng nhất. Trên đời này có không biết bao nhiêu người đã chết vì hai chữ tham lam. Vèo, bỗng nhiên Bạch Anh hóa thành một đạo tàn ảnh nhảy lên, trong nháy mắt đã tiếp cận quan đoàn nào đó. Hắn ta bộ mặt thản nhiên, khí thế đắc thắng duỗi tay chập tới. Trong quan đoàn là một kiện nhuyễn giáp màu bạc, trên đó có lân văn rậm rạp. Bá. Dường như quan đoàn bao vây nhuyễn giáp có linh thức, nó lướt qua một bên khiến Bạch Anh bắt hụt. Biết trốn ư? Bạch Anh vừa định đuổi theo thì có kẻ lên tiếng. Ngại quá, Đằng Mỗ cũng muốn có nó. Đằng Viên Tinh xuất hiện bên trái Bạch Anh, tay đánh ra một mảnh tinh vân u lục sắc, tản ra hàm ý cuồn cuộn vô ngần cắn nuốt hết mọi thứ. Viu. Một đạo kiếm quang chém ra cắt đôi u lục tinh vân. Bạch Anh xếp thứ ba địa bản, thực lực không thua gì Đằng Viên Tinh. Hai người giao tranh, nhấc lên một tầng gió lốc kinh người. Bá. Bá. Lữ Hồng Y và Lữ Hàng Dạ cũng đồng thời xuất phát, tiếp cận lân giáp màu bạc. Nhuyễn giáp đó quả thật không tầm thường, La Thiên vận dụng xem khí chi thuật, phát hiện nhuyễn giáp kia có bảo khí cực kỳ nồng đậm, phẩm giai ít nhất là huyền khí trung phẩm. Mà ở đây còn có một hai kiện bảo vật khác có thể sánh với lân giáp kia, nhưng bốn vị thiên trì cảnh đều đang tranh đoạt lân giáp. Nguyên nhân đơn giản là bảy do đạo vương bố trí đều có tính nguy hiểm rất lớn. Nếu lấy được nhuyễn giáp có năng lực phòng ngự xuất sắc này thì sẽ thuận tiện ứng đối các loại nguy cơ hơn, khả năng sinh tồn cũng tăng lên, hy vọng đoạt được bảo tàng đạo vương cũng lớn hơn nữa. Âm. Âm. Đại chiến bùng nổ kịch liệt. Bốn vị thiên trì cảnh đồng thời tranh đoạt một kiện nhuyễn giáp huyền khí. Bạch Anh là người đầu tiên ra tay nhưng hắn ta lại lâm vào thế yếu, bởi vì hắn ta chỉ lẻ loi một mình. Lữ Hàng Dạ, Đằng Viên Tinh và Lữ Hồng Y đều có đồng đội. Lữ cô nương, ta quá yếu, sẽ không xen vào, La Thiên rời xa trận tranh đấu này. Lữ Hồng Y khẽ gật đầu, tu vi của La Thiên quả thật không đủ, nếu hắn chết thì quá đáng tiếc. La Thiên vận dụng phương pháp xem khí quan sát tất cả quan đoàn, thậm chí còn vận dụng thiên thư tra lai lịch và công dụng bảo vật. Hắn nhanh chóng xác định bảo vật thích hợp với chính mình nhất. Vèo. La Thiên bay đi. Nhanh chóng tới gần một quan đoàn kim sắc, thứ bên trong đó là một vật phẩm trang sức như cái lắc tay, trên vòng kim loại treo ba viên ngọc vàng kim lớn cỡ trong mắt. Bá! Quan đoàn lóe lên rồi chạy trốn. La Thiên lập tức đuổi theo, có Thiên Bạc Vũ Y tăng tốc, tốc độ hiện giờ của hắn đã tiếp cận địa nguyên cảnh cửu trọng đỉnh. Khi La Thiên sắp thành công. Viu! Một đạo chưởng pháp đen như mực bỗng nhiên đánh tới, khí tức âm lãnh mãnh liệt. La Thiên lập tức rút kiếm. Viu. Một đạo kiếm khí vô hình phá không chém ra đánh trúng chưởng pháp, khí lãng và kiếm khí khuếch tán bát phương. La Thiên lui mấy bước, hắn cảm nhận được có một cổ khí tức âm lãnh đang thấm vào trong cơ thể. Hả? Cản được chưởng lực của ta ư? Văn Võ Thư Sinh kinh ngạc. Sắc mặt La Thiên trầm xuống, Văn Võ Thư Sinh có tu vi địa nguyên cảnh cửu trọng đỉnh. Nếu La Thiên chưa đột phá Thiên Lô Bảo Thể tầng thứ 5 viên mãn và mặc bảo khí cực phẩm đỉnh cấp Thiên Bạc Vũ Y thì nhất định sẽ bị thương nặng vì đòn đánh lén vừa rồi. Hả? La Thiên đột nhiên nhíu mày, hắn cảm nhận được trong cơ thể có một cổ khí tức u lãnh như rắn độc đang tán loạn. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.